Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, hai tên rác rưởi. Mấy ngày đi qua, tinh thần học viện bầu không khí phi thường náo nhiệt, trên dưới nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều ở hướng về diễn võ trường tụ tập. Tuy rằng khoảng cách giao đấu thời gian còn rất sớm, bất quá vì tìm một chỗ tốt quan chiến, cũng giống như là đánh cái máu gà. Nơi này tiếng người huyên náo, quay chung quanh một phương sàn chiến đấu. Hơi lớn tiếng nói, ban đêm chính là giao đấu thời gian. Ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn kiến thức tinh thần bá thể thần uy. Đến nay ta đều không có gặp phải cái kia gọi đạo lăng tiểu tử. Lẽ nào hắn đã chủ động từ bỏ, chạy trối chết hay sao? Hừ, gà đất chó sành mà thôi. Cái này đạo lăng tính là thứ gì? Tinh thần bá thể mới là học viện chính thống. Học viện chúng ta chủ tu tinh thần chi lực. Tinh thần bá thể mới là học viện thiên chi kiêu tử. Nói không sai, Thanh Giật Tuấn tinh thần bá thể đã là cuột khởi. Không phải nói ai cũng có thể khiêu chiến. Ta phỏng chừng cái này gọi đạo lăng, đến thời điểm sẽ bị Thanh Giật Tuấn một quyền đấm chết. Ở đây rất nhiều người đều chống đỡ Thanh Giật Tuấn. Cảm giác thanh tộc muốn cuột khởi. Ca ca Thanh Giật Phi là Thanh Châu đệ nhất kỳ tài, mà hắn càng là tinh thần bá thể. Này chính là hưng thịnh dấu hiệu. Ninh Điệp tỷ tỷ, ngươi nói đạo lăng sẽ đến à? Một cái thiếu nữ mặc áo lam nhỏ giọng hỏi. Còn nhớ mang máng lúc trước ở đại đạo nguồn suối bên cạnh, thiếu niên thể hiện ra thực lực rất là khó quên. Ninh Điệp khẽ lắc đầu, nàng nói rằng không rõ ràng. Lúc trước đạo lăng cùng chúng ta gặp gỡ thời điểm vẫn là vận linh cảnh giới, coi như hắn tu hành nhanh hơn nữa cũng khó có thể cùng tinh thần bá thể quyết đấu. Song phương tuổi chênh lệch khá lớn, tinh thần bá thể mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Liền ngay cả rõ ràng đạo lăng thực lực, hai nữ nội tâm đều không lớn bao nhiêu phần thắng. Có thể tới hay không vẫn là chưa biết. Một ngọn núi cao trên, mông lung mây mù, một cái thân thể nổi bật, thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Nàng cổ thon dài, eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp mà thon dài, vóc người hoàn mỹ không một tì vết, càn râu rất xinh đẹp, gắn bó óng ánh, mái tóc múa nhẹ. Một trận lý sự nói, ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Hồi tưởng lại ngày xưa ở thoát thai trì bên trong tao ngộ, không mặc quần áo bạo lậu ở một người thiếu niên trong mắt, trên gương mặt của nàng không khỏi bay ra hai đám dáng hồng, kiểu diễm ướt át. Cái này chết ra hỏa, ta nhất định phải đem con mắt của ngươi đào móc ra. Càn dao hung tàn mở miệng, mắt to ở bốn phía loạn miểu, hiển nhiên là đang tìm kiếm hắn cái bóng. Càn dao, là thời điểm rời đi, đừng cho ta kéo dài thời gian. Từ nhỏ đã hồ đồ, lần này không cho phép ngươi hồ đồ. Một người mặc hoàng bào tóc bạc bà lão đi tới. Càn Nguyệt Quải có chút bất mãn, theo lý thuyết Càn Dao ở cái tuổi này đã đến lấy chồng thời điểm, nhưng là nàng ngược lại tốt, một hai lần từ chối, mà lần này không phải chuyện nhỏ. Nếu là đại càn hoàng triều có thể cùng thiên bằng bộ tộc kết làm nhân thân, cái kia thật đúng là hỷ sự to lớn. Coi như lấy thân phận của Càn Dao, cũng không thể dễ dàng phủ quyết. Nhân hoàng phỏng chừng cũng sẽ suy xét một hai. Tộc lão, ngươi để Càn Linh đến liền được rồi, ta liền không đi. Càn Dao hừ một tiếng. Càn Dao, ta xem lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Càn Nguyệt Quải sắc mặt không dễ nhìn, nàng hừ nói, ngươi nhưng là đại càn hoàng triều chính thống, làm chuyện gì đều nên vì đại càn hoàng triều cân nhắc. Lần này không cho phép ngươi khiến tiểu tính tình Nếu là người bên ngoài cũng là theo tâm ý của ngươi. Nhưng là lần này chính là thiên bằng bộ tộc. Thiên bằng bộ tộc phân lượng không cho lơ là. Chúng nó bộ tộc ảnh hưởng thật đáng sợ. Lần này ngươi không đi cũng muốn đi. Hơn nữa, Càn Nguyệt Quải tăng cao tiếng nói. Nói rằng, chiến thần cung tức sắp mở ra. Ngươi nên trở về đến trong tộc. Cố gắng tìm tu, chiến thần cung muốn mở ra. Càn Dao con mắt trợn to. Có chút khó mà tin nổi nói. Thật không nghĩ tới, chiến thần cung nên xuất hiện trên đời. Lần này chiến thần cung xuất thế không phải chuyện nhỏ. Ta mơ hồ cảm giác một cái thời loạn lạc muốn tới. Trên có võ đế uy thế huyến vực các đại thiên kiêu. Mà hiện tại lại chạy đến một cái sâu cạn không biết đạo. Này đều biểu thị một cái đại thế muốn tới. Điều này cũng biểu thị rất nhiều thế lực sẽ ở cái loạn thế này bên trong bị mất. Càn Nguyệt Quải sắc mặt nghiêm nghị. Càn Dao cũng biểu thị than thở nói rằng. Không sai, ta cũng cảm giác huyền vực đem loạn. Liền ngay cả Thanh Châu đều xuất hiện tinh thần bá thể. Huống chi cái khác Đại Châu đó là tất nhiên. Chiến thần cung mở ra, huyền vực đem loạn. Đồn đại cái khác vực còn trẻ trí tôn phỏng chừng sẽ vượt qua mà đến chinh chiến thiên địa. Đây là một cái đại thời đại. Càn Dao ngươi làm đại càn hoàng triều chính thống huyết thống. Chúng ta đối với ngươi chờ mong rất cao. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Yên tâm đi tộc lão. Ta Càn Dao không kém gì người bên ngoài. Càn Dao ngạo nghễ nói rằng. Mang theo một vẻ giá lâm thiên địa ý vị. Nàng là một cái thiên chi kiêu nữ. Sẽ không cam lòng bình thường một đời. Hừ, ngươi bớt ở chỗ này răng rộng ra đề tài. Ta cho ngươi biết. Huyền vực đại loạn, chúng ta đại càn hoàng triều cũng sẽ không bình tĩnh, có thể cùng thiên bằng bộ tộc thông gia. Đối với chúng ta đại càn hoàng triều chỗ tốt vô cùng lớn. Càn Nguyệt Quải cười cợt, mơ hồ nhìn thấy tương lai đại càn hoàng triều phồn hoa. Chờ một chút, Càn Dao thờ ơ đáp lại, ta xem ngươi chính là không muốn đi. Càn Nguyệt Quải sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng khẽ quát, ngươi quá hồ đồ, sần ngươi hiện tại phong nhã hào hoa, sớm một chút thông gia đối với chỗ tốt của ngươi rất lớn. Vị này thiên bằng cũng là một cái tu hành kỳ cao nhân vật khủng bố. Tương lai huyền vực chắc chắn có nó một vị trí, ngươi nếu là sai qua cơ hội lần này, có ngươi hối hận cái gì nhân vật khủng bố. Nhân tộc có võ đế ở, còn chưa tới phiên thiên bằng bộ tộc tiểu bối cuột khởi. Càn Dao phi thường khó chịu nói rằng, há, làm sao, ngươi đây là coi trọng võ đế à, ngươi nói sớm đi. Càn Nguyệt Quải không những không giận mà còn cười, nếu là ngươi sớm nói, chúng ta đã sớm đi để lộ ra tin tức này. Hiện tại võ điện chính đang vì võ đế tuyển lựa huyến vực các đại mỹ nữ. Có ngươi Càn Dao ở, ai dám cùng ngươi tranh. Tộc lão, ngươi quá. Càn Dao khuôn mặt không khỏi chìm xuống, lạnh lùng nói, ngươi nha đầu này. Càn Nguyệt Quải nhíu mày, có chút không nhịn được nói, ngươi nha, chính là không biết nặng nhẹ. Bất quá lấy ngươi hiện tại tuổi khó có thể lĩnh hội được võ đế tương lai sức ảnh hưởng. Bất kể nói thế nào, ngươi chuyện đại sự cả đời hiện tại không tới phiên ngươi làm chủ. Võ đế cuột khởi mạnh mẽ, ngươi mang vô địch niềm tin. Điểm này để các đại tộc hoảng sợ. Rất nhiều thượng cổ thế gia đều đẩy gia tộc này Minh Châu muốn cùng võ đế thông gia. Coi như là đại càn hoàng triều cũng không ngoại lệ. Ở tuyệt đối võ đạo tu hành trước mặt, cái gì thế lực đều là xem qua mây xanh. Mà võ đế sẽ có cái này tiềm chất, bị rất nhiều người đều xem trọng. Các tộc đều ước gì đem trong tộc Minh Châu đưa đến võ đế trước mặt. Dù cho là làm thiếp cũng đồng ý. Càn Nguyệt Quải sắc mặt biến ảo không ngừng. Hiện tại Đại Càn Hoàng Triều đối mặt hai cái lựa chọn đề. Cùng Thiên Bằng bộ tộc Thông Gia liền mất đi võ đế. Mà cùng võ đế Thông Gia liền đắc tội Thiên Bằng bộ tộc. Sự lựa chọn này đề quá khó khăn. Tinh thần học viện trên dưới đều đang bàn luận đạo lăng sự tình. Ở Thanh Châu Thành phía đông, một tòa bằng bạc biệt thự tọa lạc, xa hoa mà lại uy nghiêm, mang theo một loại phi thường đáng sợ võ đạo khí tức. Nơi này là võ điện, bên cạnh hiếm có người dám đi tới. Võ điện nhất là huyền vực thế lực bá chủ, không chỉ có cường giả nhiều đến kinh ngạc, hơn nữa phụ trách buôn bán các loại vật phẩm. Liên điểm này mơ hồ có đuổi sát tụ bảo các uy thế. Hai cái ăn mặc màu đen trang phục hộ vệ đứng ở bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo một luồng cao cao không thể với tới ý vị. Từ khi võ đế ở tinh thần cung điện cuột khởi mạnh mẽ, võ điện trên dưới uy nghiêm không nghi ngờ chút nào ngưng tụ lại đến. Liền liền cùng võ đế đối địch thế lực đều cẩn thận ngủ đông xuống. Hiện tại ai cũng không dám phản bác võ đế trưởng thành. Võ điện có võ đế tồn tại, phỏng chừng lại có thêm mấy năm thời gian, toàn bộ huyền vực phạm vi thế lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hiện tại cũng không có cái kia mắt không mở thế lực dám cùng võ điện tối đúng. Bởi vì võ đế quá mức đáng sợ, tạo hóa khiếu huyệt là sao khó mở ra, mà võ đế ở năm ngoái đã mở ra 7 môn. Điều này làm cho rất nhiều kỳ tài đều khó có thể tin. Tiểu tử, ngươi đến đây làm gì? Trấn thủ môn hộ hai tên hộ vệ, khi thấy một người thiếu niên đi bộ đi tới, hai người đều là cau mày, ngữ khí không quen hỏi. Võ điện tuy rằng phụ trách giao dịch các loại vật phẩm, thế nhưng giới hạn với cường giả, đối với một ít trẻ con miệng còn hôi sữa, là kiên quyết không mở ra. Cái này cũng là biểu lộ ra võ điện bá tuyệt vị trí. Làm sao, ta còn không thể đi vào? Đạo lăng chân mày cau lại, khiển trách, đây là người nào lập xuống quy củ? Dĩ nhiên đem khách mời cự tuyệt ở ngoài cửa. Hai cái khí tức cường đại hộ vệ sững sờ lăng, vừa nãy bay ra lời nói, để bọn họ đều cảm giác nghe lầm. Ai dám như vậy răn dạy bọn họ? Tiểu tử, ngươi tìm không chết được. Hai tên hộ vệ sắc mặt trầm xuống, một người trong đó nổ quát, ta xem ngươi là ăn gan báo, lại dám chất hỏi chúng ta, đáng ghét. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải ngươi, cái này càn rỡ người. Ngươi tên rác rưởi này, chết đi cho ta. Hai tên hộ vệ nổi giận đùng đùng. Bình sinh lần thứ nhất tao ngộ biến hóa như thế. Có thể không nổi giận à? Các ngươi hai cái này rác rưởi, đồ không có mắt, không cố gắng gác lại dám ngăn trở ta con đường. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng răn dạy, truyền ra rất xa, lệnh bên cạnh người đi đường trợn mắt líu lưỡi, hai chân đều như nhũn ra, cũng không biết đây là nơi nào đến ngu người, lại dám như vậy răn dạy võ điện xem đại môn người. Hết chương.